mới hôm qua còn đầy dấu vết tình xanh, nhớ anh thôi và đôi mắt ấy chiều mến. Mới hôm qua mà đã yêu nhau, nói với anh lời luyến lưu ban đầu, đến với anh và cho anh những nụ hôn, hé môi cười để cho anh thấy tình vui, nói với anh lời thiết tha hơn, giữ cho nhau tình thắm xanh muôn đời. Này anh yêu hỡi, xin đừng quên nhau nhé, dù trong giây phút cũng làm tình hòn héo. Này anh hỡi, đừng để tình trong phai tàn. Dù anh đi mãi ra khỏi cuộc đời tôi, tình tôi vẫn thắm xanh màu ân ái cũ, không tiếc nuối vì mình còn rất yêu người. Mới hôm nào tình xanh nay đã là mơ, nói yêu nhau để cho ta thêm nồng ấm. Nhớ nhé anh dù sẽ chia ly, giữ trong tim lời nói yêu ban đầu. Này anh yêu hỡi, xin đừng quên nhau nhé, dù trong giây phút cũng làm tình hòn héo. Này anh hỡi, đừng để tình trong phai tàn. Dù anh đi mãi ra khỏi cuộc đời tôi, tình tôi vẫn thắm xanh màu ân ái cũ, không tiếc nuối vì mình còn rất yêu người. Tình nếu xa rồi, lòng vẫn còn xanh. Dù đời ngăn cách, tình vẫn còn xanh. Tình vẫn còn xanh.